Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 259, sinh tử phù uy hiếp lực. Nhìn mọi người giật mình vẻ mặt, Mạc Thiên Nam nói, đây là Mạc môn thần bí nhất một loại ám khí thủ pháp. Có thể đem bất kỳ dịch thể, cấp tốc ngưng tụ thành miếng băng mỏng. Sau đó Mạc Thiên Nam liền đem thần bí này ám khí thủ pháp cùng mọi người giải thích cặn kẽ một phen, đồng thời nói rõ trừ Mạc Tử ra, Lý Thái là thứ hai học hội loại này ám khí thủ pháp người. Hiện tại cảm giác như thế nào? Người sẽ ở thống khổ như vậy bên trong hí lên liệt phế chịu đựng 7 ngày. 7 ngày sau đó người đem thất khiếu chảy máu nội tạng cỗ tổn hại mà chết. Lý Thái đối với tên kia, trên đất lăn lộn thích khách nói, giết ta đi, giết ta đi, tên thích khách kia hí lên liệt phế chu lên, được rồi, bản vương liền nhân từ một lần, để ngươi an tâm lên đường thôi. Lý Thái sau khi nói xong, liền đem chén trà trong tay bay ra ngoài, trực tiếp nện ở tên thích khách kia mi tâm bên trên. Tên thích khách kia chết. Đối với hắn mà nói là một loại giải thoát, dạ dạ trước mắt hắn có thể hưởng thụ được tốt nhất đãi ngộ. Thậm chí đối với một ít người mà nói là cầu mà không được. Không phải là tất cả mọi người xem hắn may mắn như vậy. Hiện tại bản vương cho các ngươi thêm một lần thời cơ. Nếu như các ngươi ai nguyện ý nói ra thật tình, bản vương có thể bảo vệ hắn không chết, bằng không các ngươi nên biết. Bản vương sẽ như thế nào đối phó các ngươi? Lý Thái nhìn còn lại vài tên thích khách băng lãnh nói. Lúc này cái kia vài tên thích khách đã bị sợ đến trợn mắt ngoác mồm. Không biết mình đón lấy sắp đối mặt cái gì. Hiện tại đối với bọn hắn mà nói, chết hết đúng là một loại hy vọng xa vời. Còn lại mấy người sở hữu then chốt cũng bị nối liền. Cả người run rẩy quỳ gối Lý Thái trước mặt. Mồ hôi đã đem bọn họ vạt áo toàn bộ ướt nhẹp. Nói một chút đi, bản vương không muốn nghe bất kỳ phí lời. Lý Thái lần thứ hai nắm lên một cái chén trà. Một bên uống trà vừa nói. Cái kia vài tên thích khách mãnh liệt nuốt hai lần miệng. Sau đó mở miệng đối với Lý Thái nói. Ngụy vương, ta biết rõ hôm nay ta khó thoát khỏi cái chết. Thế nhưng ta hy vọng Ngụy vương có thể ở chúng ta nói ra thật tình về sau, có thể đem hết toàn lực cứu chúng ta người nhà. Các ngươi cảm thấy hiện tại có tư cách căn bản vương nói điều kiện sao? Nếu như các ngươi trả lời để bản vương thỏa mãn, bản vương sẽ suy xét đi cứu ra nhà các ngươi người. Lý Thái quét mắt vài tên thích khách nói, chúng ta đêm khuya xông vào Ngụy vương phủ cũng không phải là muốn ám sát Ngụy vương, mà là chuẩn bị từ Ngụy vương phủ bên trong ăn trộm một kiện đồ vật đi ra ngoài. Một tên trong đó thích khách mở miệng nói, không biết bản vương phủ bên trong có đồ vật gì đáng giá các ngươi như thế đại phí hoảng hốt. Lý Thái mở miệng hỏi, hoàng thượng ban cho Ngụy vương vẫn còn phương giản, chúng ta chuyến này mục đích chính là đem nó trộm ra Ngụy vương phủ. Lại có một tên thích khách đối với Lý Thái nói, xem ra để cho các ngươi người đến, cũng không muốn gây nên bản vương vào chỗ chết, chỉ muốn để bản vương gánh chịu cái này thất lạc ngự tứ vẫn còn phương bảo giản tội danh. Lý Thái gật gù rồi nói ra, vậy không biết là người phương nào để cho các ngươi đến đây? Bản vương hiện tại ngược lại là hết sức tò mò, rốt cuộc là ai chuẩn bị như vậy hại bản vương? Lý Thái tiếp tục mở miệng nói, đương triều tể tướng Bùi Tịch Bùi đại nhân, chúng ta đều là hắn chiêu mộ đến môn khách, bây giờ hắn đã khống chế người nhà của chúng ta, vì lẽ đó chúng ta mới không thể không bí quá hóa liều. Một tên thích khách đối với Lý Thái nói, quả nhiên là Bùi Tịch lão chó già kia, xem ra hắn là chuẩn bị nhờ vào đó thời cơ, đem ta triệt để đè xuống. Không biết trong này có hay không có thái tử điện hạ thân ảnh. Lý Thái mở miệng hỏi, chúng ta cũng chưa từng nhìn thấy thái tử điện hạ, còn Bùi Tịch là mình chủ ý. hay là được Thái tử Điện Hạ chỉ thị, chúng ta liền không được biết. Một tên thích khách đối với Lý Thái nói, các ngươi biểu hiện ta rất cao hứng, nhà các ngươi người, bản vương có thể cân nhắc đi cứu viện. Bất quá bản vương hoài nghi, nhà các ngươi người bây giờ đã bị độc thủ. Lý Thái thở dài nói, Ngụy Vương nói không tệ, nếu như ta là Bùi Tịch, cũng sẽ không để bọn họ sống sót. Cho dù ngươi là nhóm thành công đem vẫn còn Phương Giản trộm trở lại, ta cũng sẽ tìm một cái thích hợp lý do, đem toàn bộ các ngươi độc chết, bởi vì chỉ có người chết mới biết chính thức bảo thủ bí mật. La Tùng mở miệng nói, yên tâm đi, dù vậy, bản vương cũng sẽ phái người đi tìm hiểu một phen, bất quá tốt nhất là từ mấy người các ngươi tự mình dẫn đường. Lý Thái vừa cười vừa nói, khó nói Ngụy Vương sẽ không sợ chúng ta lâm trận đào ngũ, mượn cơ hội chạy trốn không được. Một tên trong đó thích khách giật mình đối với Lý Thái hỏi, bản vương tự nhiên sẽ không đi làm như vậy mạo hiểm sự tình. Dù sao các ngươi không để cho bản vương tin tưởng các ngươi lý do, vì lẽ đó trước khi đi, bản vương nên vì các ngươi gieo vào sinh tử phù. Lý Thái quay về cái kia vài tên thích khách nói, Lý Thái câu nói này làm cho tất cả mọi người không khỏi kinh hãi đến biến sắc. Vừa mới cái kia nhân trung sinh tử phù về sau thảm trạng, bọn họ thế nhưng là rõ như ban ngày. Yên tâm đi, bản vương thi sinh tử phù là có thể dùng thuốc vật tạm thời chữa trị, chỉ muốn các ngươi đúng hạn ở bản vương nơi này nắm giải dược. Bản vương bảo đảm các ngươi không có bất kỳ thống khổ. Lý Thái nhìn từng cái sợ hãi, khuôn mặt vừa cười vừa nói. Lý Thái sau khi nói xong, liền đem trà nước trà trong chén hướng về không trung ném đi. Sau đó liền bắt đầu vì là còn lại mấy người gieo xuống sinh tử phù. Nhìn từng cái thống khổ vạn phần thích khách, Lý Thái từ bình sứ bên trong đổ ra mấy viên giải dược, để Lý Thiên Minh phân biệt cho bọn họ ăn vào. Quả nhiên là thuốc đến bệnh trừ. Mới vừa ăn giải dược, bọn họ trên thân thống khổ liền toàn bộ biến mất. Giải dược này có thể để cho các ngươi trong vòng một năm không bị sinh tử phù giàn vặt. Thế nhưng một năm về sau dược hiệu liền biết biến mất. Nếu như các ngươi không tin nói, có thể đi thử một chút. Lý Thái đối với cái kia vài tên thích khách nói, chúng ta thề chết theo Ngụy Vương, trung thân sẽ không phản bội. Cái kia vài tên thích khách đối với Lý Thái nói, đúng nha, không trung thân trung thành với lại có thể làm sao đây. Nếu như phản bội liền muốn chịu đựng 7 ngày hàng vạn con kiến thực cốt nỗi đau. Đây chính là đang ngồi bất luận một vị nào cũng không muốn đi chịu đựng thống khổ. La Hoán, Cao Bình, Mạc Huy, Mạc Lâm các ngươi mang tới Mạc Môn đệ tử, cùng bọn họ đi một chuyến đi, để bọn hắn nhìn một chút người nhà bọn họ có hay không còn tại. Nếu như bọn họ sống sót, nghĩ phương pháp đem bọn hắn cứu ra. Lý Thái đối với La Hoán mấy người nói, mấy người các ngươi phải nhớ kỹ, trở lại thời điểm nhất định phải làm bộ như không có chuyện gì xảy ra. Đồng thời nói cho Bùi Tịch, các ngươi đã thành công đem bản vương vẫn còn Phương Giản trộm. Lý Thái đối với cái kia vài tên thích khách nói, Ngụy Vương, nếu như chúng ta dựa theo ngài giao cho đi làm, vậy sẽ phải đem Ngụy Vương vẫn còn Phương Giản mang về. Nếu có cái gì bất ngờ, chẳng phải là đưa Ngụy Vương với hiểm cảnh. Một tên trong đó thích khách đối với Lý Thái nói, không cho Bùi Tịch bắt được bản vương vẫn còn Phương Giản, làm sao có thể đủ để hắn yên tâm đi phụ hoàng nơi đó cáo bản vương hình dáng đây. Lý Thái vừa cười vừa nói, Ngụy Vương ý tứ là để chúng ta mang một cái giả vẫn còn Phương Giản trở lại, e sợ Bùi Tịch không hẳn sẽ lên cái này làm. Dù sao hắn còn là nhận thức vẫn còn Phương Giản. Một tên thích khách lo lắng đối với Lý Thái nói, dựa theo bản vương giao cho đi làm là có thể, những chuyện khác bản vương tự có sắp xếp. Lý Thái sau khi nói xong liền từ phía sau bàn trên bờ, đem vẫn còn Phương Giản lấy xuống, đồng thời trực tiếp giao cho tên thích khách kia. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.